Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2232, Thái Âm ra tay. Ngàn tỷ đế lưu tương, mới có lợi ngươi sẽ nghĩ tới ta mới là lạ. Nhìn Trương Tu Đà cười lớn đi xa bóng lưng, La Nghệ mạnh mẽ phun một bãi nước miếng, bắt được bên hông loan đao. Bỗng nhiên đột phá âm bảo xông ra ngoài. Các huynh đệ gọi đột quyết cái kia chút man tử nhìn một chút, hiện tại đã không phải là từ trước. Này bầy hai chân dê, nếu không có đại đô đốc phát từ bi, chỉ sợ những người này đã sớm bị diệt tộc. Bây giờ lại còn dám ra đây gây sự tình, truyền đại đô đốc pháp chỉ, đột quyết nên diệt tộc. Một tiếng lệnh hạ, hư không phong vân dung chuyển, cuốn lên cuồn cuộn âm bảo, phảng phất làn sóng giống như vậy, hướng về kia người sói tuôn tới. Trong phút chốc mấy trăm người sói hóa thành bột mịn, đại chiến liền như vậy bạo phát. Người đột quyết tuy rằng huyết mạch phản tổ, có huyết mạch gia trì, nhưng nhân tộc có kỳ môn chiến trận, một đối một đồng cấp có lẽ không phải đột quyết man tử đối thủ. Nhưng có quân trận phối hợp phía sau, chính là một hồi máu rầm rề tàn sát, song phương mạnh yếu còn phải xem tu vi. Phối hợp, chủ soái, sâu trong lòng đất một đạo chu tiên trận đồ tỏa ra đỏ như máu chi ánh sáng. Không ngừng cắn nuốt huyết dịch, cắn nuốt chết đi đột quyết cường giả tinh hoa. Vì thất ngăn ngắn nửa ngày, Trương Tu Đà xuất lĩnh 8.000 đại quân, đem Vi Thất dẹp yên, cho tới Vi Thất quý tộc, cho tới bách tính bình thường, đều bị tàn sát hầu như không còn. Trong không khí bay mùi máu tanh, hòa lẫn thi thể thiêu đốt sền sệt mùi vị, gọi người buồn nôn. Vi Thất tộc nhân bị tàn sát hết sạch, các vị binh sĩ đang ở cướp đoạt Vi Thất các loại tài vụ. Trương Tu Đà đứng ở chiến trường, chân đạp máu tanh bùn đất, đáy mắt không hề gợn sóng. Người mệnh có lúc chỉ là một con số, chỉ đến thế mà thôi. Giống như là hiện tại, Vi Thất không đủ mấy trăm ngàn nhân khẩu, lại bị tàn sát hầu như không còn. Mọi người đều tập mãi thành quen, vẫn chưa từng cảm thấy được cái gì không thích hợp. Bỗng nhiên Trương Tu Đà ánh mắt hơi động, con người bỗng nhiên co lại nhanh chóng, đôi mắt nhìn trước mắt hư không. Hai đền bóng người mơ hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa sân. Hắn không có kêu to, càng không có triệu hoán cách đó không xa vội vàng cướp đoạt tài bảo binh sĩ. Đối mặt loại này cường giả, binh lính bình thường đến chỉ có chịu chết phần. Chính là hắn sao? Trúc Long nhìn Trương Tu Đà, hỏi ra tiếng. Quy thừa tướng gật gật đầu. Không sai, chính là hắn. Không biết hai vị người phương nào? Bản tướng chính là Trác quận đại đô đốc dưới trướng Trương Tu Đà. Trương Tu Đà muốn báo ra danh hiệu dọa lui đối phương. Động thủ đi, chúng ta tìm đúng là ngươi. Trúc Long lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc một trường đánh ra, sức mạnh bất hủ tràn ngập. Trúc Long là ai? Thái cổ đứng đầu nhất đại năng. Trương Tu Đà tuy rằng khám có thể bước lên phá nát bên trong hư không, nhưng đối mặt Trúc Long cũng không đáng chú ý. Nhìn Trúc Long một trường, Trương Tu Đà bên hông loan đao bắn ra, con người bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Nhanh, tốc độ của đối phương quá nhanh. Thần thông của đối phương đã can thiệp thời gian. Đao ra, Trương Tu Đà nhắm mắt lại, chặn lại rồi một trường của đối phương. Tư lạc, hỏa tinh phun tung tóe, chưa từng ở Trúc Long trên lân phiến lưu lại bất kỳ vết thương nào. Không sai, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một trường. Nhân tộc ý chí võ đạo quả nhiên huyền diệu. Trúc Long ánh mắt lộ ra một vệt than thở. Hắn lúc này ra tay toàn lực, Trương Tu Đà có thể ngăn cản một trường, đã đúng là khó được. Khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ. Trương Tu Đà đầu gối lâm vào bãi cỏ, quanh thân chu vi trăm trượng cát bụi vỡ vụn thành từng mảnh. Chính mình có thể ngăn cản một trường, có thể ngăn cản hai trường. ba trưởng sao? Hai người một đường giao chiến nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt qua 8 chiêu. Sau đó Trương Tu Đà một gối ngã quỵ ở mặt đất, trường đao cắm vào trong đất bùn, ân dòng máu màu đỏ tự xương tì bà giữa dòng da, làm ướt giáp sắt chiến bào. Trương Tu Đà sắc mặt ngạc nhiên, người rốt cuộc vương nào cường giả? Trương Tu Đà tuyệt sẽ không nghĩ tới, sẽ có một ngày dĩ nhiên sẽ có người dùng 8 chiêu liền khóa lại mình xương tì bà. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không hề trả lời Trương Tu Đà, Trúc Long một bước lên trước, bắt được Trương Tu Đà huyệt khiếu quanh người, không nói hai lời hướng về Đông Hải phương hướng chạy đi. Đợi đến ba người đi xa, một đám thân binh phương mới phục hồi tinh thần lại, chính mình nguyên soái lại bị người bắt đi. Trong lúc nhất thời giữa trường đại loạn, mọi người chiếu cố không được cướp đoạt tài vật, vội vàng hướng Trác Quận Lan truyền tin tức, không khỏi quá thuận lợi. Thuận lợi có chút một cách không ngờ, Trương Bách Nhân dĩ nhiên không có ra tay, là không có phát hiện, vẫn là chưa kịp. Trúc Long nhấc theo Trương Tu Đà ra trung thổ địa giới, trong lòng thở ra một hơi, trên mặt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng không nói gì, vẫn buồn rầu đầu đi ở đằng trước, lúc này bỗng nhiên bước chân dừng lại, gọi theo ở phía sau Trúc Long kém một chút đụng vào nhau. Ngươi làm sao bỗng nhiên ngừng? Trúc Long lời nói dừng lại, bước chân im bặt đi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, một bộ áo tím bóng người, chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng hư không, vạn vật hòa làm một thể, hắn liền là toàn bộ thế giới, là này thế gian vạn vật vân vân chúng sinh. Hai vị đạo hữu đi được vội vàng, đúng là gọi ta một trận dễ tìm. Không biết Trương lão tướng quân có nơi nào đắc tội hai vị chỗ, dĩ nhiên gọi hai vị bắt đi. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong không có sát cơ, có chỉ là vô tận lãnh đạm. Quy Thừa Tướng lặng lẽ không nói. Trúc Long lạnh lùng nở nụ cười. Chúng ta vì sao bắt người này? Ngươi hiện tại cần phải có số mới đúng. Giao ra tìm kiếm Định Hải Châu phương pháp xử lý. Bằng không làm sao? Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, lộ ra một nụ cười. Các ngươi nghĩ tới có chút nhiều. Định Hải Châu loại nào trọng yếu, ta há sẽ truyền cho người ngoài. Trương Tu Đà trong tay không có Định Hải Châu pháp quyết, các ngươi đem lưu lại, ta liền tha các ngươi rời đi. Trúc Long cùng Quy Thừa Tướng bỗng nhiên động thủ, ngoài Trương Bách Nhân dự liệu. Nói thật Trương Bách Nhân tuyệt không nghĩ thế thời gian cùng Tứ Hải nổi lên va chạm. Bát Tiên chưa thành đạo, chỉ chờ Bát Tiên thành đạo liền có thể định Tứ Hải, không cần chính mình khó khăn. Người như là đã đến rồi trong tay, giao ra là tuyệt đối không thể có thể. Trúc Long lạnh lùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân nhìn kỹ người này, quanh thân tiên thiên thần thánh chi ánh sáng lưu chuyển bất định, âm dương nhị khí xoay quanh, đảo vô tận cuồn cuộn khí cơ, liền tính ở thần linh bên trong cũng coi như là cường giả. Các hạ chẳng lẽ là Long tộc Trúc Long? Trương Bách Nhân quét mắt bên trong thân thể 5 tháng cổ xưa khí cơ, mở miệng hỏi một câu. Là ta, ngươi nếu thưởng thức được ta, tất nhiên nghe qua uy danh của ta. Ngươi như thức thời liền mau mau giao ra Định Hải Thần Châu điều khiển pháp quyết. Nếu không, Trúc Long lộ ra sâm răng trắng, hối hận chi không kịp. Nói tới nói lui, vẫn là cần nhờ bản lĩnh nói chuyện. Trương Bách Nhân cười lạnh, trong phút chốc sau lưng tam thanh hóa thân hiện rõ, sau đó đại đạo hoa bên trong 3 bóng người đi ra, phân biệt đi vào tam thanh hóa thân bên trong, giết, không có thừa bao nhiêu phí lời. Trong phút chốc song phương giao thủ, chu vi mấy trăm dặm khí tượng biến hóa thất thường, Trương Bách Nhân không có ra tay, Quỷ Tướng cũng không có ra tay. Trúc Long tuy mạnh, nhưng đối mặt với 3 tôn pháp tắc hóa thân, nhưng cũng khám có thể ngang hàng. Nghĩ muốn thủ thắng thiên nan vạn nan, gần như chuyện không thể nào. Người lão quy này lại đang làm cái gì xiếc? Trương Bách Nhân nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng lặng lẽ, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trương Bách Nhân tùy theo hướng thiên không nhìn lại. Đại nhật treo cao bầu trời trong xanh, không gặp chút nào tình huống khác thường. Sau một khắc, Trương Bách Nhân đột nhiên biến sắc, sắc mặt ngạc nhiên. Đế Lưu Tương, đúng là Đế Lưu Tương. Lần này Đế Lưu Tương không phải rơi ra nhân gian, mà là hướng về tứ hải phương hướng mà đi. Trong tinh không, trăng tròn tỏa ra vô lượng hào quang, dĩ nhiên ở trong chớp mắt lấn át giữa bầu trời đại nhật, che ngợp bầu trời mênh mông cuồn cuộn. Đế Lưu Tương hướng về tứ hải phóng đi, kinh được Trương Bách Nhân tê cả da đầu. Thái Âm tiên tử chẳng lẽ là điên rồi phải không? Một giọt Đế Lưu Tương đủ để điểm hóa một con dã thú là yêu. Này phô thiên cái địa, Đế Lưu Tương còn nếu như nước mưa một loại buông xuống mà xuống, ai có thể số ra mỗi một lần trời mưa giữa bầu trời sẽ có bao nhiêu hạt mưa lướt xuống? Ngàn tỷ, chỉ là băng sơn một giác. Điên rồi, điên rồi, cái người điên này. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn phấp phới, liền muốn đem cái kia vô số Đế Lưu Tương thu lấy. Yêu thú tăng nhanh, nhân tộc tháng ngày tuyệt sẽ không tốt lắm. Ta tuy rằng không phải đô đốc đối thủ, nhưng ngăn cản đô đốc một phút vẫn là không có vấn đề. Quy Thừa Tướng ngăn ở Trương Bách Nhân trước người. Một bên Trúc Long lúc này đột nhiên biến sắc, đón lấy chính là ngửa đầu cười to, chút nào không có phát hiện đến nguy cơ đến. Ha ha ha, ha ha ha, này ngàn tỷ Đế Lưu Tương rơi ra, ta tứ hải nhiều ngàn tỷ yêu thú, cho dù là có Định Hải Thần Châu lại có thể thế nào? Ngàn tỷ chúng sinh hội tụ một chỗ, long khí đủ để đem Định Hải Thần Châu áp chế lại. Thái Âm tiên tử quả nhiên là người đáng tin. Trúc Long cười to, thẳng thắn đem Trương Tu Đà ném đi, sau đó đứng ở một bên cười không nói. Nhân tộc lúc này, nhân tộc đại địa vô số tu sĩ thình lình biến sắc, nhưng cũng không có ra tay chặn lại. Cái kia Đế Lưu Tương quá nhiều, cho dù ra tay có thể chặn lại bao nhiêu? Hơn nữa cái kia Đế Lưu Tương ẩn chứa Thái Âm tinh ý chí, cũng không phải tốt như vậy chặn lại. Thiên hạ vắng lặng, từ từ cát vàng bên trong bát tiên chính đang bàn luận đạo pháp. Bỗng nhiên mọi người cùng nhau biến sắc, Trung Ly Quyền đám người bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hư không. Sau đó ngạc nhiên la thất thanh, xảy ra chuyện lớn, đúng là xảy ra chuyện lớn. Nhân tộc tu sĩ đều là biến sắc, không phân chủng tộc, không phân rõ căn nguyên, tăng nhanh tốc độ, trong thiên địa đại biến sắp bắt đầu, chúng ta mảy may đều trì hoãn không được. Lữ Đồng Tân không nói hai lời, trực tiếp hóa thành độn quang hướng thiên trúc mà đi. Đế Lưu Tương đầy đủ rằng co nửa khắc đồng hồ thời gian, sau đó mới gặp đại nhật tái hiện, trong thiên địa khôi phục thanh minh. Người lại thật sự không có ngăn cản. Quy Thừa Tướng lúc này cũng không có trên mặt biểu hiện như vậy ung dung, trái lại lộ ra một vệt khó coi vẻ. Ta tuy rằng không biết ngươi có gì tính toán, nhưng rõ ràng ngươi tính toán sai lầm rồi. Ai có thể nghĩ tới Đế Lưu Tương dĩ nhiên sẽ có như vậy kích thước khổng lồ. Trương Bách Nhân cười lạnh, thu tam thanh pháp thân, cuốn lên trên đất Trương Tu Đà. Tứ hải tuy rằng vô biên vô hạn, nhưng cũng không nuôi nổi này ngàn tỷ yêu thú. Ta nhân tộc mạnh mẽ, yêu thú chính là chúng ta con đường tu hành trên thuốc bổ. Ngàn tỷ yêu thú mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi Chu Tiên kiếm trận vài lần sát phạt. Ta lại có gì sợ hãi? Lúc này Trương Bách Nhân trong lòng ung dung, hắn là thật ung dung cao hứng. Tứ hải có ngàn tỷ yêu thú đản sinh, có vẻ như Chu Tiên kiếm cuối cùng lột xác vật liệu có. Tứ hải nuôi không hạ những yêu thú kia, vậy tất nhiên sẽ phản công Trung Thổ Thần Châu cướp đoạt tài nguyên. đến lúc đó chính mình danh chính ngôn thuận ra tay, không nhiễm nhân quả tế luyện thành Chu Tiên Tứ Kiếm. Cần gì phải phí hết tâm tư nuôi lợn một loại đem đột quyết nuôi nhốt lên. Ha ha ha, ha ha ha, trong tiếng cười lớn Trương Bách Nhân thân hình tiêu tan ở trong gió. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.